Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 846, chương 842 sáng lạn pháo hoa. Trước mặt bệnh viện tâm thần, cái này thật lớn màu trắng kiến trúc ở bọn họ trước mặt họa tác một cái tạc nứt pháo hoa. Sở hữu đồ vật đều tại như vậy một viên họa tác bột mịn. Nguyên bản tồn tại thật lớn màu trắng kiến trúc địa phương biến thành đất bằng. Một mảnh bình quán đất bằng, phảng phất đem sở hữu tội ác đều tại như vậy một khắc bị diệt trừ sạch sẽ. Dư lại chỉ có từ từ bay lên bầu trời pháo hoa, nó so trên thế giới này bất luận cái gì một chỗ pháo hoa đều phải xinh đẹp. Thoạt nhìn không giống như là pháo hoa, càng như là hình chiếu. Cái loại này giả thuyết sao trời hình chiếu, cực kỳ mộng ảo, thoạt nhìn giống như là hai loại nhan sắc hội tụ ở bên nhau. Bên trong có vô số sao trời ở lộng lẫy lập lòe. Mỗi một cái tinh cầu quang mang đều rực rỡ lóa mắt, làm người căn bản không rời mắt được. Một hồi thật dài màu bạc phân cách ở hai loại nhan sắc chi gian, khiến cho bọn họ giao hội ở bên nhau. Chỗ tối có người ở thưởng thức trận này pháo hoa, tâm tình cực hảo, giống như hôm nay làm những chuyện như vậy đều được đến thù lao. Hiện giờ Mộ Phạn bọn họ nơi này, hiện trường không có người có tâm tình xem cái này. Nhan Thế Lương suy sút ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch. Trước mặt bệnh viện toàn bộ bị san thành bình địa. Như vậy, từ trên nhà cao tầng rơi xuống dưới. Hắn muội muội, có phải hay không không còn có cơ hội có thể thấy được. Hắn nguyên bản cho rằng cho dù chết, hắn ít nhất có thể nhìn đến thi thể. Chính là, không có, cái gì đều không có. Cấm Nguyệt cũng cả người bị rút ra sức lực, cả người mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Nhan Bạch cái kia kẻ điên. Kẻ điên, nếu bọn họ không có chạy ra tới, như vậy liền đã chết. Bất quá nghĩ tới nơi này, Cấm Nguyệt bỗng nhiên lại có điểm cao hứng. Bởi vì Nhan Bạch đã chết, mặc kệ như thế nào, cái kia tiểu tiện nhân đã chết. Từ như vậy cao ngã xuống, tưởng bất tử đều khó. Nghĩ tới nơi này, Cấm Nguyệt bắt đầu lo chính mình, nở nụ cười, ha ha a. Thanh âm thấm người cực kỳ, ngươi đến tột cùng Bạch Bạch có cái gì thâm cừu đại hận? Vì cái gì phải làm chuyện như vậy? Ngươi hại chết nàng còn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn nàng thi cốt vô tồn? Nhan Thế Lương phản ứng lại đây, nắm Cấm Nguyệt cổ áo, theo sau mắt sắc thấy Cấm Nguyệt trên người những cái đó tân xuất hiện dấu vết. Các loại ái muội màu đỏ dấu vết, ấn ký rất sâu, hiển nhiên là vừa rồi làm ra tới không lâu. Đây là thế nào mới có thể ra tới? Nhan Thế Lương tái minh bạch bất quá, như là cảm giác được Nhan Thế Lương tầm mắt. Cái này tầm mắt trực tiếp đau đớn Cấm Nguyệt linh hồn chỗ sâu nhất đau đớn. Nàng che lại chính mình khuôn mặt, đem quần áo của mình cấp che lấp kín mít, kỳ vọng đem chính mình trên người sở hữu dấu vết cấp che khuất. Ở bệnh viện tâm thần kia một đoạn sự tình là nàng ác mộng, cũng là nàng linh hồn chỗ sâu trong thống khổ nhất hồi ức. Chỉ cần vừa nhớ tới, nàng liền cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Không, đừng nhìn ta, đừng nhìn ta. Cấm Nguyệt cuộn tròn thân mình, Mộ Phạn nhìn trước mặt lộn xộn một mảnh, nhìn trong trời đêm đang ở nở rộ pháo hoa. Cái này pháo hoa rất quen thuộc, Mộ Phạn đã từng tiếp xúc quá. Loại đồ vật này chỉ xuất hiện ở một người trong tay. Cái kia hắn truy tìm hồi lâu anh túc hoa hung thủ. Rũ xuống con ngươi, Mộ Phạn đứng ở tại chỗ chờ đợi pháo hoa dần dần phóng xong. Nổ mạnh cũng hoàn toàn an tĩnh lại. Trước mặt bệnh viện tâm thần khôi phục thành một mảnh tĩnh mịch. Chân chính tĩnh mịch, không có khả năng sẽ có người sống tồn tại, ta qua đi nhìn xem. Các ngươi lại nơi này chờ. Mộ Phạn mở miệng, hắn ánh mắt nhìn phía bên trong nào đó vị trí. Chỗ nào đại khái là Nhan Bạch rơi xuống dưới sau phương hướng. Dứt lời, Mộ Phạn cất bước hướng tới cái này phương hướng qua đi. Hết chương.